Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, Editor, Mã Mã, không chút cãi lại, đây chính là hôn nhân nhà giàu. Kết hôn, hắn vẫn sẽ có cuộc sống riêng của mình. Chẳng qua là từ độc thân biến thành không độc thân thôi. Chẳng qua là, chọn cô gái nào kết hôn cũng được. Dù gì, cũng chẳng phải là người ở trong lòng hắn. Nhược Nhiên hơi cúi đầu, nghe hai người bàn bạc, an tĩnh lạ thường. Trầm Nhược Nhiên, cô không thoải mái à? Đột nhiên Tư Đồ Hiên Nhiên mở miệng, thấy tinh thần cô hình như đang hoảng hốt. Hắn hơi lo lắng, à, không, không có. Nhược Nhiên cuống quýt ngẩng đầu. Không biết tại sao, giờ nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên và Tư Đồ Giật, cô có giác mình đang phản bội Tư Đồ Hiên Nhiên. Mặc dù, cô không yêu Tư Đồ Hiên Nhiên, nếu là không thoải mái thì hôm nay cũng đừng lên trên lớp nữa. Nếu cô muốn có giấy chứng nhận giáo viên dạy múa, thì không cần thi tôi vẫn lấy về cho cô được. Khuôn mặt điển trai như thiên thần của hắn hơi bất mãn. Không phải chỉ là một cái giấy chứng nhận dạy múa thôi sao? Ban đầu đồng ý cho cô lên lớp đi học, cũng vì sợ cô ở nhà buồn chán. Dù sao, hắn sẽ không trông mong thiếu phu nhân của Tư Đồ ra đi kiếm tiền. Chẳng qua là muốn giải trí thôi. Ừ, được, Nhược Nhiên gật đầu, không dám nhìn Tư Đồ Giật. Thấy Nhược Nhiên trả lời như vậy, chân mày Tư Đồ Hiên Nhiên càng nhíu chặt hơn. Trầm Nhược Nhiên đã xảy ra chuyện gì? Chưa từng thấy cô nghe lời thế này. Đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng, nghi ngờ nhìn cô, em ăn no rồi, em lên lầu trước. Đột nhiên Tư Đồ Giật đứng dậy, đi lên lầu, hắn không muốn nhìn nữa. Tối hôm qua hắn đã quá nóng nảy, làm ra chuyện kia, hiện giờ Nhược Nhiên cũng không thèm nhìn hắn. Chứ đừng nghĩ cô sẽ nói chuyện với hắn. Đôi mắt xanh lam của Tư Đồ Giật tràn đầy bi thương. Thấy Tư Đồ Giật rời đi, Nhược Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt không còn bối rối như vừa rồi. Một lúc sau cô cũng ngẩng đầu lên, lúc này Tư Đồ Hiên Nhiên đã bắt được một manh mối. Nhược Nhiên đang trốn tránh Giật, mà thần thái của Giật không giống ngày trước. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ? Cách chương.